Đừng thẳng càng, ngươi còn có thể cứu vớt một chút. Tác giả, Hắc Miêu Nghễ Nghễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 98, chương 96 ca. Sinh cái đội bóng đá đi. Cãi cọ ầm ĩ, phòng phát sóng trực tiếp. Bị Đường Hạ một câu cấp làm cho tẻ ngắt. Hắc hắn những người đó không phải game over, là bị chọc tức không lời gì để nói, Đường Hạ kia ý tứ. Bọn họ là tôn tử. Mặc kệ thắng thua đều là ta tôn tử, lòng dạ hiểm độc tử kích động phấn khởi công kích Đường Hạ. Ngươi nói chuyện sạch sẽ điểm nhi, ngươi có hay không tố chất, lớn nhỏ ngươi cũng là cái này viện trường, có thể nói hay không tiếng người. Đường Hạ cười, thực sự có ý tứ, các ngươi này nhóm người chạy đến ta phòng phát sóng trực tiếp chỉ vào cái mũi nói ta là ta. Giáo, còn làm ta đối với các ngươi nói chuyện khách khí điểm. Các ngươi mặt như thế nào lớn như vậy đâu? Các ngươi cho rằng chính mình mặt là Ấn Độ phi bánh sao? Có thể lớn có thể nhỏ nói ném liền ném. Hách Văn Bác cùng Nghiêm Chăn ở một bên đều nghe vui vẻ. Cũng không biết hắn như thế nào tìm cái này từ nhi. Hắc Tử một đám người. Lăng là chưa nói quá một cái Đường Hạ. Khí chi chi kêu to. Phòng phát sóng trực tiếp người lúc này phản ứng lại đây. Đều cấp Đường Hạ soát lễ vật, bác sĩ Đường này há mồm, quá nghiêu, nghe liền hả giận, có người cho hắn soát tàu ngầm, tới, tiếp tục dỗi, dỗi một câu đưa một cái. Hôm nay buổi tối tỷ liền không làm khác, Đường Hạ trừng lớn đôi mắt, đây là một cái tân làm giàu chi lộ sao? Đường Hạ khóe miệng gợi lên tới, xem ta đùi nhóm, làm ta và các ngươi tiếp tục chiến đấu, tới nha. Còn có không phục sao? Đêm nay thượng ta liền cùng các ngươi chơi trong chốc lát. Tiểu bác, hiện tại cùng chuyển phát nhanh công ty liên hệ. Nhiều kêu mấy nhà công ty lại đây. Đại gia mua dược liệu hiện tại liền bắt đầu giao hàng. Đừng chậm trễ chính sự, Hách Văn Bác lãnh mệnh. Lập tức đi làm, Nghiêm Chăn ở một bên nhìn. Âm thầm mà thấy Đường Hạ đổ mồ hôi. Những người này rõ ràng là tổ chức thành đoàn thể tới. Đường Hạ một người được chưa? Những người này khí mắng Đường Hạ. Đường Hạ ngươi quá không biết xấu hổ. Liền chưa thấy qua ngươi như vậy mặt dày vô sỉ người. Đường Hạ gật gật đầu. Ta cũng chưa thấy qua các ngươi như vậy không biết xấu hổ. Hắc ta có các loại lý do. Nói ta là ta, giáo. Các ngươi cho rằng này từ mẫn cảm. Ta liền sợ các ngươi. Các ngươi cũng là tưởng mù tâm. Liền nhìn xem ta bệnh viện mỗi ngày cứu bao nhiêu người. Nhiều ít cái sinh mệnh đe dọa đều từ ta bệnh viện sống lại đây. Ta thanh danh này đã sớm lập ở. Ta giáo, ta phi, cũng không biết lấy ai tiền. Chạy ta nơi này tới tạo tác ngươi. Này đó giang tinh lăng là không tìm được công kích Đường Hạ địa phương. Nói hắn là ta, giáo, xác thật không đứng được gót chân. Ngạnh cho hắn chụp mũ. Đường Hạ thế nhưng so với bọn hắn còn có thể nói. Này tức chết người không đền mạng thái độ, quá làm giận Đường Hạ một mắng bọn họ, liền có người cấp Đường Hạ tặng lễ vật, như vậy vừa thấy bọn họ chính là chạy vào mất mặt xấu hổ nhảy nhót vai hề. Bọn họ, ngươi, nửa ngày, thật sự là nghĩ không ra từ tới, mắng câu, ngươi một cái đồng tình luyên ái, ngươi có cái gì nhưng cao thượng. Liền cùng người khác sẽ không cứu mạng dường như. Đường Hạ cười nói, ta cứu người, ta chính là so các ngươi cao thượng. Đồng tình luyên ái làm sao vậy? Vừa lúc hắn là cái có trái ớt, hắn nếu là cái nữ. Chúng ta đã sớm hưởng ứng quốc gia chính sách, sinh cái đội bóng đá. Ngươi quản được sao? Võng hữu đều kích động cấp Đường Hạ đưa du thuyền, đưa hỏa tiễn, đưa xe thể thao, soái, quá soái. Tiếp tục dỗi, lễ vật cho ngươi chuẩn bị tốt, này xác thật là một cái làm giàu lộ, Đường Hạ câu lấy khóe miệng, quay đầu lại nhìn Trang Dung liếc mắt một cái, Trang Dung nheo nheo mắt, không biết suy nghĩ cái gì, Đường Hạ lần đầu tiên, không minh bạch hắn này ánh mắt là có ý tứ gì, lúc này Trang Dung đứng lên, đi vào Đường Hạ phía sau, một bàn tay chống cái bàn, nhìn trên màn hình nhanh chóng lăn quá khứ lời nói. Giống như ở nhớ tên, hắn gương mặt này một lộ diện, phòng phát sóng trực tiếp mắng chửi người giang tinh tựa như bị tạp trụ yết hầu. đột nhiên cũng không dám nói chuyện, Đường Hạ vui vẻ. Thấy ngươi ra ra liền túng, vừa rồi còn cùng cáp, mồ hồ giống nhau, đột nhiên liền không hoa hoa mắng. Các ngươi thực sự có ý tứ, Đường Hạ phen kích động cấp Đường Hạ cố lên cổ vũ. Đường gia soái, liền như vậy cương, ngươi có tiền, ngươi có y thuật, ngươi còn có bạn trai, ngươi ai cũng không sợ. Thượng A, lễ vật soát lên, Giang Tinh đều túng, Đường Hạ còn chưa hết giận. Chào phúng nói, các ngươi cũng liền dám ở trên mạng nhảy nhót, trong hiện thực không chừng túng thành cái dạng gì đâu. Làm ngươi đứng ở ta trước mặt, ngươi khả năng sẽ đối ta cúi đầu khom lưng, cầu ta cứu ngươi mạng chó. Ở trên mạng trang cái gì hành tây, tan, về nhà ngủ đi túng hóa. Ác ý cũng chưa làm cảm xúc chuyển hóa. Khinh thường các ngươi, tôi, không bao lâu trên mạng liền có chụp lại màn hình. Đường Hạ mắng Giang Tinh, mạnh nhất miệng pháo Đường viện trưởng, miệng sắc bén trình độ không thua trong tay hắn châm. Ha ha ha ha, mau xem Đường Hạ mắng Giang Tinh, có bối cảnh chính là ngưu bức, ai cũng không sợ, hai tử đều sinh một cái đội bóng đá là có ý tứ gì? Hai người có phải hay không đã? Ai nha, thực xin lỗi, ta bẩn, ngươi tính cái hành tây, ra so ngươi cao thượng, ra ăn đường xem các ngươi tìm đường chết, chờ thật nhiều biểu tình bao đều ra tới. Đường Hạ này nhan giá trị, này khinh miệt biểu tình làm đại gia điên cuồng cất chứa. Hơn nữa đem Đường Hạ dỗi người này đoạn video tiệt thành video ngắn. Lặp lại quan khán, thật nhiều người đều la hét, cùng Đường Hạ học tập dỗi người kỹ xảo. Hiện tại bình xịt quá nhiều, không học được mắng chửi người cũng không dám lên mạng. Trang Dung ở trên đường trở về liền hỏi. Đường Hạ, ca, sinh cái đội bóng đá như thế nào sinh? Đường Hạ biểu tình một đốn. Ta nói vậy, Trang Dung khóe miệng câu lấy. Đêm nay sinh một cái đi, Đường Hạ đỏ mặt. Đừng nháo, về đến nhà Trang Dung liền đem Đường Hạ ấn ở trên giường. Ca, tiên sinh cái tiên phong thế nào? Đường Hạ bị đè nặng, bò không ra đi, bất đắc dĩ mắt trợn trắng. Ngươi có thể sinh, Trang Dung chọc chọc hắn gương mặt. Ngươi sinh, ngươi là thần y, ngươi có thể. Đường Hạ nhìn ra hắn nghĩ đến thật sự, vội vàng đẩy hắn, hoảng loạn nói, ngoặc kép chấm hỏi, đừng nháo, ta đi trước tắm rửa một cái. Trang Dung buông ra hắn, theo sát sau đó vào phòng tắm. Ca, sinh không sinh, sinh không được. Không thử xem như thế nào biết. Thí một vạn thứ ta cũng không cái kia công năng. Trang Dung, ngươi mặc tốt quần áo. Tuy rằng không có làm đến cuối cùng, cũng không kém nhiều ít. Đường Hạ đỏ mặt đỡ chán. Tiểu Kiều thê quá chủ động. Hắn chấn không được hắn. Ngủ ngon thảo lục tục bán đi mấy chục bồn. Bởi vì địa lý vị trí chịu hạn. Chỉ có phụ cận người thanh toán tiền lúc sau chính mình dọn đi. Có cái nữ hài vốn dĩ chính là duy trì Đường Hạ. Mua tới thử xem, ôm trở về cao hứng hỏi. Mẹ, ta ba đâu? Nàng mẹ đang ở nấu cơm. Người ba ở phòng ngủ đâu? Mấy ngày nay không ngủ hảo. Cả người mệt mỏi, cũng không tinh thần, trở về liền nằm xuống, dù sao chính là vì công tác thượng sự tình. Đều nói làm hắn không cần cứ như vậy cấp, không được liền nghỉ hai ngày. Lớn như vậy tuổi đua cái gì? Nói kia cô nương đem kia bồn thảo ôm vào cha mẹ phòng ngủ, nàng ba hiện tại đang nằm ở trên giường. Nghe được động tĩnh mở mắt ra, đây là mua cái gì? Cho ngươi mua một chậu hoa, buổi tối liền ở chỗ này bãi, nghe nói có thể ngủ ngon giấc, nàng ba cười cười. Hiếu tâm lãnh, chính là như vậy một chậu thoạt nhìn không thế nào thu hút thảo. Như thế nào còn có thể chữa bệnh đâu? Kia cô nương cũng không nhiều lời, đem bức màn cho nàng ba kéo lên, ngươi nếu mệt liền lại nằm một lát, ăn cơm thời điểm ta lại kêu ngươi, đi ra ngoài thời điểm nàng còn cẩn thận cho nàng ba ba đem cửa. Đóng lại, đóng rèm cửa sổ lại đóng cửa, tối om, hoàn toàn là đêm tối mới có hoàn cảnh, ngủ ngon thảo cảm nhận được ngoại giới ánh sáng lúc sau. Bắt đầu tản mát ra nhàn nhạt hương khí, không gay mũi. Có chút cỏ cây thanh hương, trong chốc lát, trong nhà làm tốt cơm, nữ hài đi kêu hắn ba ba ăn cơm, đẩy cửa ra đã nghe đến này cổ mùi hương, trong lòng tức khắc buông lỏng, tâm tình đều đi theo hảo. Lại xem nàng ba, tiếng ngáy như sấm, nữ hài nhi khiếp sợ lẩm bẩm một câu. Thế nhưng thật sự dùng được. Nàng đem cửa đóng lại sau cao hứng chạy tới nói cho nàng mẹ. Đừng gọi ta ba, hắn hiện tại đã ngủ rồi. Ngủ đến lão thơm, ngủ rồi. Ai u, nàng mụ mụ kinh hỉ nói. Ta đây đem cơm cho hắn lưu trong nồi. Làm hắn hảo hảo ngủ một giấc. Người này hoa là từ đâu mua tới? Liền ở bác sĩ đường nơi đó mua, hắn hiện tại liền thảo dược đều đào tạo ra tới. Vừa nói bác sĩ đường, mụ mụ ngược lại so cô nương còn kích động. Tiểu đường bác sĩ thật lợi hại. Hiện tại đều loại dược, buổi tối này nữ hài liền đã phát một cái thiệp. Bác sĩ đường bán dược thật sự thực dùng được. Ta ba ba dùng ngủ ngon thảo lúc sau thật sự ngủ rồi. Gạt người chính là cậu. Hắc đường hạ đều không phải người, như vậy vừa nói. Tìm đường hạ lấy lòng miên thảo người dần dần nhiều lên. Trên mạng về ngủ ngon thảo thật sự có thể làm người ngủ ngon giác cách nói cũng dần dần nhiều lên. Những cái đó giang tinh nhóm ở phòng phát sóng trực tiếp không chiếm được tiện nghi. Nhìn đến đường hạ liền thảo đều bán tốt như vậy. Nghẹn thật sự khó chịu. Nơi nơi bình luận, đường hạ phen não tàn thật đáng sợ. Đường hạ nói phân là hương. Bọn họ liền đều nói là hương. Một chậu thảo có thể trị liệu mất ngủ. Ta liền ha ha, võng hữu đều cùng xem náo nhiệt giống nhau. Các ngươi không phải đi cử báo sao? Thành công sao? Võng hữu chào phúng, thành công liền không ở nơi này toan. Các ngươi thật tốt chơi, đường hạ biểu tình bao tam liền dỗi. Ngươi tính cái hành tây, JPG ra so ngươi cao thượng, JPG ra ăn đường xem các ngươi tìm đường. Chết, JPG giữa chưa ăn cơm thời điểm Hách Văn Bác tìm được đường hạ. Ngoài cửa tới cái phóng viên, nói muốn mua bồn thảo, đường hạ hỏi. Hắn gần nhất liền cho thấy chính mình là phóng viên sao? Đúng vậy, hắn phía trước đã tới vài lần. Đưa tin rất công chính, đường hạ đi ra ngoài nhìn nhìn. Lập tức đem đối phương nhận ra tới. Chính là ở hắn phòng khám bệnh cửa nháo sự thời điểm. Giúp hắn công bố chính xác tin tức cái kia phóng viên. Đường hạ cười nói, ngươi một cái đại phóng viên. Lão nhìn chằm chằm ta nơi này làm cái gì? Đối phương cười nói, ngươi nơi này không phải lưu lượng cao sao? Cái kia thảo, có thể hay không bán ta một chậu? Ta trở về viết cái quan sát ký lục, đường hạ lập tức làm Hách Văn Bác cấp chuyển đến một chậu. Bán ai mà không bán? Ngươi chỉ cần không loạn viết, đưa ngươi một chậu đều được, đối phương khách khí nói. Vậy không cần, nên lấy tiền ta còn phải lấy tiền, người này đem thảo mang về lúc sau. Cẩn thận bồi dưỡng, tới rồi buổi tối thời điểm nhận thấy được kia cổ hương khí. Vừa mừng vừa sợ. Sau đó lợi dụng phóng viên cái này thân phận mang đến tiện lợi. Hắn ôm này bồn thảo đi làm nghiệm chứng. Kết quả chứng minh, này mùi hương không có đối thân thể có làm hại vật chất. Gãi đúng chỗ ngứa hòa hoãn mọi người tâm thần. Đây là một chậu dược thảo. Dựa vào mùi hương cho người ta chữa bệnh, này phóng viên là cái địa đạo người. Chạy nhanh tới tìm đường hạ, đem kiểm tra đo lường kết quả cho hắn xem. Nếu dễ cây diệp đều có thể làm thuốc nói. Người bán 100 đồng tiền quá thâm hụt tiền, đường hạ cảm tạ đối phương. Này bồn thảo chỉ có mùi hương hữu hiệu, mặt khác đều không thể dùng. 100 đồng tiền có thể, nếu ngươi cảm thấy không thành vấn đề. Ta đây liền không nói nhiều, đường hạ tự mình đem đối phương đưa ra đi. Cái này làm cho đối phương đã chịu thụ sủng nhược kinh. Ai đều biết đường hạ dỗi phóng viên dỗi tàn nhẫn, thậm chí lấy cây chổi đánh phóng viên. Ta có phải hay không cái thứ nhất bị ngươi khách khí đưa ra tới phóng viên? Đường hạ cười nói, đó là bởi vì ngươi là cái ăn ngay nói thật hảo phóng viên, đối phương cười vỗ vỗ ngực. Mặc kệ tới khi nào, lương tâm đều đến ở chỗ này. Đường viện trưởng vội vàng đi, đừng tặng Hách Văn Bác nhỏ giọng nói. Cái này phóng viên còn khá tốt tâm, đường hạ cười cười. Nghề nào đều có tang lương tâm, cũng có loại này thủ vững bản tâm, mọi người xem đến phóng viên phát ra đi nghiệm chứng báo cáo. Xác định này thảo thật sự có thể phụ trợ giấc ngủ lúc sau. ngủ ngon thảo bán liền càng phát hỏa. Chung quanh rất nhiều người tới tìm Đường Hạ mua, còn có rất nhiều khách khá xa cố ý lái xe tới mua. Thậm chí còn tới xem bệnh người đều dọn một chậu trở về. Này liền làm cho Võng Hữu phi thường bất mãn, hâm mộ ghen tị hận ở Đường Hạ Weibo hạ nhảy nhót. Làm Đường Hạ nghĩ cách cho bọn hắn gửi qua bưu điện. Nếu không bọn họ liền náo loạn, sẽ khóc cái loại này. Đường Hạ bất đắc dĩ. Này hoa thật sự không thể gửi qua bưu điện, nếu không khẳng định tử lộ thượng, bằng không nó như thế nào có thể tuyệt chủng. Hơn nữa, phụ cận tới người cũng đã cung không đủ cầu. Đường Hạ đem cuối cùng kia mấy cây đều đào ra, đem đã kết tốt thảo hạt rắc đi, hy vọng mau mau lớn lên, còn có thể lại bán một đám, ngủ ngon thảo danh khí càng truyền càng quảng. Càng ngày càng nhiều người muốn, vẫn luôn âm dương quái khí chua lòng người lúc này lại có chuyện nói. Đường Hạ tính cái gì đại phu? Hắn là cái thương nhân, cũng có người nói. Thành thật kiên định xem bệnh cứu người không hảo sao. Một hai phải giống cái thần tượng giống nhau, Võng Hữu hồi dỗi. Hắn trị bệnh cứu người, bán dược đều không quý, lại có hiệu quả, nơi nào đắc tội các ngươi. Vì thế, lại có người nói, phen đều cùng tà giáo giống nhau. Phen vẻ mặt vô tội, như thế nào lại cùng tà giáo nhắc lên? Lý trí Võng Hữu bất mãn hỏi, các ngươi mắng Đường Hạ có thể. Một có người che chở Đường Hạ chính là tà giáo, ta xem các ngươi mới là tà giáo, một đám đầu óc đều bị lừa đá. Có cái gì nhưng hắc, giang tinh nhóm, xem, đây cũng là bị tà giáo tẩy não, Võng Hữu, ngốc bước. Lúc này, trên mạng cái kia trung y hiệp hội hội viên lại đã phát một cái Weibo. Một chậu thảo, như thế nào sẽ có hiệu quả? Ta chưa thấy qua như vậy trung dược, các anti-fan càng hăng hái. Xem, lão đại phu đều nói chưa thấy qua. Không chừng nơi nào làm ra thảo. Phía trước Đường Hạ còn không phản ứng người nọ, cảm thấy hắn đều 5 đến 60 tuổi. Nhìn cả đời người bệnh, hắn một người tuổi trẻ người không nghĩ cùng hắn so đo. Không nghĩ tới đối phương còn nói loại này lời nói. Đường Hạ trực tiếp chú ý cái kia chuyên gia. Xem hắn về sau còn nói cái gì, Võng Hữu sôi nổi suy đoán. Đường Hạ đây là cùng đối phương rằng co, nếu đối phương lại không thức thời, Đường Hạ khẳng định muốn dỗi hắn, chuyên gia nhìn đến sau ngược lại thiếu kiên nhẫn. Hỏi trước Đường Hạ, ngươi có ý tứ gì? Đường Hạ rời khỏi Weibo, làm chính hắn đoán đi thôi, Võng Hữu. Ha ha ha ha, có thể có ý tứ gì? Đường Hạ không lên tiếng, ngươi cũng đừng hỏi. Chạy mau đi, Đường viện trưởng 50 mét đại đao đã chuẩn bị tốt. Mau câm miệng, đừng nói chuyện, Vương Đàn Quân bực mình. Hắn có ý tứ gì? Cùng hắn giao hảo nhân vội vàng khuyên hắn. Ngươi luôn là nói chuyện mang thứ. Hắn chính là chú ý ngươi. Cũng không như thế nào ngươi. Ngươi cùng một người tuổi trẻ người gọi là gì kính. Hắn nguyện ý làm gì liền làm gì bái. Hắn nơi đó vài cái chuyên gia, cái nào không phải cả nước nổi danh, ngươi không xem hắn mặt mũi, cũng đến cấp kia vài vị lão chuyên gia mặt mũi đi. Vương Đàn Quân tức giận nói, ta chính là không quen nhìn hắn dùng chung y tên tuổi. Làm cho cùng cái minh tinh giống nhau, cũng chưa người quản hắn sao, ngươi quản được sao, nhà hắn đều mặc kệ, kỳ cục, quá kỳ cục, nghe ta một câu khuyên, đừng động. Hắn không lý ngươi chính là cho ngươi mặt mũi, thật muốn là tranh lên, ngươi thắng chính là khi dễ tiểu bối nhi, ngươi thua càng không sáng rọi, hà tất đâu, ngoặc kép, Vương Đàn Quân khí chính mình uống lên nửa bình rượu, thiếu chút nữa uống mắc lỗi tới, dần dần, trên mạng có cái cách nói Đường Hạ bán thảo, là thi triển vu thuật, phân bón là dùng người chết bạch cốt chế thành, cho nên mới có thể mê hoặc nhân tâm. Làm người ngủ, cái này nói chuyện lan truyền nhanh chóng. Có người thế nhưng phát ra hình ảnh, trong đất thật sự có xương cốt cha. Trong lúc nhất thời, rất nhiều tưởng mua đều đánh mất ý niệm. Vừa nghe người chết bạch cốt trong lòng liền cách ứng. Thiệt hay giả ai biết được. Ăn chút yên giấc thực phẩm chức năng cũng khá tốt. Đường Hạ liền nhận thấy được ác ý cảm xúc giá trị. Lại một lần sao động lên. Lúc này đây, so ở phòng phát sóng trực tiếp thời điểm nháo đến còn lợi hại. Đường Hạ vô ngữ, tuy rằng hắn muốn cho người hắc, nhưng này hắc quá không lưu đi. Người chết bạch cốt là cái quỷ gì? Hệ thống, ác ý cảm xúc giá trị tới nhất định trị số. Thiên đạo kiểm tra đo lường đến ký chủ không có làm chuyện xấu. Tự động mở ra cảm xúc chuyển hóa công năng. Ba, có thể đổi dược liệu. Chúng ta phát đạt, Đường Hạ không rảnh lo những cái đó ác ý từ đâu ra. Trước đem những cái đó cảm xúc giá trị chuyển hóa lại nói, lúc này. Liền có thực vật học ra nhìn ngủ ngon thảo hình ảnh buồn bực. Như thế nào cảm giác quen mắt đâu? Ở đâu gặp qua tới? Hết chương.